Trên mặt An Nguyệt Hằng vui mừng, nhưng trong lòng thì không tin. Ở An Nguyệt Hằng xem ra, mình hình như cũng đâu có cứu Liễu Vượng, chẳng qua là nghĩ trăm phương ngàn kế mời Mục Tịch Bắc ra thôi, làm sao đáng giá Liễu Vượng đối đãi như vậy. Liễu Vượng, trước mặt vương gia, há có thể làm ẩu. Liễu Chi Thư dạy dỗ, Liễu Vượng không có mở miệng. Ta tự có kế hoạch, Liễu gia tổn thất nhiều người như vậy, thanh danh quyền thế địa vị đều rớt xuống ngàn trượng. Sao có thể vẻn vẹn muốn một mình nàng đền mạng, ít nhiều cũng phải giống phủ thừa tướng đòi lại chút lợi tức. Ở trong giọng nói quỷ dị của Liễu Chi Thư mang theo tia kích động cùng hưng phấn. Liễu Vượng thấy vậy, cũng không lên tiếng nữa. Mình bây giờ vốn là tinh lực hư thoát, nghĩ đến muốn tìm nữ nhân cũng phải tốn chút thời gian. An Nguyệt Hằng lại mở miệng, một khi đã như vậy, bản vương liền phái người đưa nàng đến quý phủ Đa Luân công chúa đi. Mấy vị nhiều ngày không gặp, những món ngon mỹ vị rượu ngon căn bản còn chưa động qua, không bằng các ngươi ở đây họp mặt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Đa Luân công chúa. Một bóng đen xuất hiện, hôn mê Mục Tịch Bắc liền bị người mang đi. An Nguyệt Hằng nhìn thoáng qua Liễu Chi Thư, mở miệng cười nói, Chi Thư, mấy người các ngươi cứ hảo hảo xung vầy đi, bản vương cáo từ trước. Mấy người lúc này đều khom người chào An Nguyệt Hằng. Liễu Chi Thư ngôn từ khẩn thiết mở miệng nói, đợi chuyện hôm nay thành, Chi Thư nhất định đến nhà bái tạ đại ân của vương gia. Từ nay về sau cúc cung tận tụy, vì vương gia máu chảy đầu rơi. An Nguyệt Hằng cười gật gật đầu, quét nhẹ mấy người một chút, xoay người rời đi. Sau khi An Nguyệt Hằng xoay người rời đi, sắc mặt Liễu Chi Thư liền trầm xuống, đi đến chỗ ngồi, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Liễu Vượng thấy vậy không khỏi mở miệng nói, tứ thúc, hôm nay đây là có chuyện gì? Nữ nhân kia sao lại thả chúng ta ra? Trong mắt Liễu Chi Thư hiện lên một tia tàn nhẫn, sâu kín mở miệng nói, lão gia tử xuất ra bản đồ địa hình Tây La, để cho ta cầu An Nguyệt Hằng, xin hắn ra tay, cũng không biết hắn sử dụng biện pháp gì, vậy mà thật sự mời được Mục Tịch Bắc đến. Chắc hẳn Nhiếp Chính Vương cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Liễu Vượng cau mày mở miệng. Liễu Chi Thư cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi khi nào gặp qua An Nguyệt Hằng làm chuyện mua bán lỗ vốn? Hôm nay việc này hắn đáp ứng rõ ràng như thế, nhưng lại chưa mở miệng đưa ra điều kiện gì. Trong lòng ta thấy bất an, thật sự không biết hắn đang mưu đồ liễu ra cái gì. Liễu Vượng nghe xong, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Từ trước đến nay nếu là chuyện không thể mang đến lợi ích cho An Nguyệt Hằng, hắn rất ít khi ra tay, không, hoặc là nói chưa từng ra tay. Nhưng bây giờ liễu gia cơ hồ chỉ còn lại một cái xác không, vị vương gia quyền thế ngập trời này rốt cuộc đạt được cái gì từ liễu gia? Có phải là hướng về tấm bản đồ địa hình Tây La kia không? Bởi vì tấm bản đồ này khiến An Nguyệt Hằng nghĩ rằng liễu gia nhất định còn giấu con bài khác chưa lật, muốn mượn cơ hội này vét sạch liễu gia. Liễu Vượng to gan suy đoán, nghiêng đầu nói với Liễu Chi Thư. Liễu Chi Thư nghe xong không có mở miệng, tên nhỏ con Tôn Thanh lại tiếp lời, ta cảm thấy loại khả năng này rất lớn, nay liễu gia có chút ý tứ nỏ mạnh hết đà, An Nguyệt Hằng chắc chắn sẽ không hảo tâm trợ giúp liễu gia như vậy. Liễu Chi Thư nghe xong lắc lắc đầu, lại bưng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm nói, đây là tất nhiên. Chỉ là lần trước Vượng Nhi hãm sâu lao ngục, tam cô cô ngươi vẫn là phu nhân Trừng Giang Hầu, hắn lại chưa từng ra tay tương trợ, nhưng hôm nay Vượng Nhi ở bên ngoài đã bị xử trảm, cũng không có. Liễu Chi Thư càng nghĩ càng không đúng, mở miệng lần nữa, giống như là nói cho hai người nghe, lại giống như là nói cho chính mình nghe, phải biết rằng, nếu như hắn không ra tay tương trợ, lại mượn cơ hội chèn ép Liễu gia một phen, Liễu gia có cái gì còn không phải ngoan ngoãn dâng lên, hết thảy đều bị hắn chiếm làm của riêng, nhưng vì sao hắn không chỉ không chèn ép Liễu gia, ngược lại còn ra tay tương trợ. Liễu Chi Thư hình như đã dần dần đoán được mấu chốt của vấn đề, lư hương trong phòng tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên trong gian phòng cách vách, hai người đang đứng ở bên tường, từ lỗ nhỏ góc tường nhìn sang, nam nhân chính là An Nguyệt Hằng, mà nữ tử chính là Mục Tịch Bắc. Sau khi Mục Tịch Bắc nghe thấy lời nói của Liễu Chi Thư, khóe miệng dương lên nụ cười, xoay người đi đến bàn trà bên cạnh, tự mình châm trà, mở miệng nói, thế nào? Bây giờ vương gia đã tin chưa? Nay trong lòng Liễu Chi Thư đã tồn tại khúc mắc, làm sao còn chân thành làm việc cho vương gia? An Nguyệt Hằng mắt sắc trầm xuống, nhìn về phía nữ tử đang cười, nhu hòa mở miệng, sao bản vương có thể không tin ánh mắt nhìn người của Bắc Bắc chứ? Mục Tịch Bắc nhìn An Nguyệt Hằng, cười nhạo một tiếng, ta nói vương gia, giữa chúng ta một bộ này vẫn là miễn đi. Bắc Bắc biết vương gia chẳng qua là sợ Bắc Bắc tâm hoài bất quý, dụng tâm kín đáo với vương gia thôi. Trong lòng Mục Tịch Bắc biết, cho tới bây giờ An Nguyệt Hằng vẫn chưa toàn ý tin tưởng nàng, có điều không vội, nàng cho tới bây giờ đều không trông cậy có thể nhận được sự tin tưởng của người như An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng cười cười, nay bản vương quyền cao chức trọng, không biết có bao nhiêu người mơ ước vị trí của bản vương, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục, sao có thể không cẩn thận chứ? An Nguyệt Hằng ngược lại cũng không phủ nhận, hắn biết, nữ tử trước mắt này nếu đã nhìn ra, hắn cũng không cần thiết phải qua loa tắc trách giấu giếm, nếu không ngược lại là mất nhiều hơn được. Vương gia cũng không cần giải thích, nếu như vương gia có thể tùy tiện tin tưởng một nữ tử, Bắc Bắc ngược lại là sinh ra nghi ngờ với năng lực của vương gia. Nếu như có một ngày, vương gia từ chỗ cao té xuống, vương gia chớ nên quên, Bắc Bắc nhất định sẽ đạp thật mạnh một cước. Mục Tịch Bắc cười cực kỳ xinh đẹp, nhưng bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lại cực kỳ nghiêm túc. An Nguyệt Hằng khẽ giật mình, trong lòng run lên, không chút nào hoài nghi tính chân thực trong lời nói của nữ tử. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử thú vị như vậy, hung ác quả quyết, vừa không mất đi nhu tình mềm mại của nữ tử, lại không thiếu đi giá tâm cùng toan tính mơ ước thiên hạ như nam tử. Mục Tịch Bắc rủ xuống đôi mắt. Thật ra An Nguyệt Hằng từ sau khi mình nói ra lời nói ở trà lâu, đã quyết định trừ bỏ Liễu ra. Mục Tịch Bắc không nói ra, đúng lúc bị Liễu Chi Thư nói ra, giúp Liễu ra cũng không bằng dẫm lên Liễu ra. Như vậy đồ vật của Liễu ra không phải đều thành vật trong tay An Nguyệt Hằng. Người như An Nguyệt Hằng giấu cực sâu, luôn nghĩ rằng Liễu ra nhất định còn có con bài chưa lật, lại không biết Liễu ra là chân chính cùng đường. Phải biết rằng, năm đó thu thập tình báo, điều tra cơ mật các nhà, có thể nói đều là một tay nàng xử lý. Nàng đi theo bên người An Nguyệt Hằng, thường thường chỉ cần An Nguyệt Hằng vừa mở miệng hỏi thăm một người nào đó, nàng há mồm đã có thể nói ra tình báo của người này. Chẳng qua một mình nàng dù sao cũng rất bận, ngay lúc đó Thanh Từ cùng Ngân Bình đồng dạng phụ trách công việc thu nhận sử dụng, chỉ có điều công tác của nàng nhiều hơn một chút, còn nhận rất nhiều nhiệm vụ khác. Thanh Từ, Ngân Bình cùng một số thủ hạ nữa đều do nàng phụ trách điều phối. Mà bên kia, mấy người Liễu Chi Thư đều không có tâm tình dùng cơm, bầu không khí yên tĩnh. Liễu Chi Thư nhìn thấy Lư Hương kia, đột nhiên đứng dậy, đi đến phía trước Lư Hương bạch hạc bát giác, cầm cái nắp, đặt ở mũi cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vốn năn nỉ An Nguyệt Hằng giúp mình một chuyện, chính là thiết kế Mục Tịch Bắc. Lúc ấy hắn xuất ra tấm bản đồ địa hình Tây La, nói cho An Nguyệt Hằng biết bí mật hộp ngọc khắc hoa, chỉ cần vặn chốt mở, bên trong sẽ bay ra một cái mũi tên, làm người ta không tự chủ né tránh. Kỳ thực mũi tên kia chỉ là rào cản thứ nhất, sau khi mũi tên bắn ra, sẽ tác động một cơ quan khác, tản ra phấn độc, lúc người đang tránh né mũi tên, sẽ ra tốc động tác né tránh, liền sẽ hít vào một lượng lớn phấn độc. Từ đó làm cho người mơ ước hộp ngọc này bị trúng độc mà chết. Có điều Liễu Chi Thư cảm thấy cứ như vậy lấy mạng Mục Tịch Bắc, thật sự là tiện nghi nàng quá rồi. Một cái thứ nữ nho nhỏ, vậy mà hủy đi một Liễu gia lớn như vậy. Điều này không khỏi làm Liễu Chi Thư luôn luôn tâm cao khí ngạo thật sự rất tức giận. Cho nên tính đổi độc dược thành thuốc mê, nhưng mà bột phấn thuốc mê hoặc là có mùi, hoặc là hiện ra sương mù. Liễu Chi Thư cẩn thận sợ Mục Tịch Bắc phát hiện, cho nên đem một phấn trong hộp ngọc đổi thành một loại phấn hoa vô sắc vô vị, phối hợp với mùi hương trong lư hương mà An Nguyệt Hằng sớm chuẩn bị tốt. Cả hai trộn lẫn với nhau chính là một loại thuốc mê cực kỳ mạnh mẽ, đủ để hạ gục Mục Tịch Bắc. Thế nhưng vừa rồi Liễu Chi Thư ngửi lư hương bạch hạc bát giác kia, lại phát hiện hương trong này căn bản không phải hương mà hắn giao cho An Nguyệt Hằng, nhưng gian phòng này là An Nguyệt Hằng chuẩn bị, hương này lại bị An Nguyệt Hằng đổi đi. Nói cách khác, Mục Tịch Bắc vừa rồi căn bản không hề hôn mê. Con ngươi Liễu Chi Thư hơi co lại, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, quay đầu mở miệng nói với Liễu Vượng cùng Tôn Thanh, mau rời khỏi nơi này. Liễu Vượng cùng Tôn Thanh cũng giật mình trong lòng, không vội vã hỏi Liễu Chi Thư rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì, chỉ nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Nhưng lúc này, cửa lại bị một cước đá văng, rầm một tiếng, vọt vào một đội nhân mã, đều là trang phục thái giám, bên hông đeo bội kiếm, lại khác biệt với thái giám bình thường, vừa thấy liền biết là người của Đông Sưởng. Bản công công nhận được tin tức, nơi này chứa chấp thích khách tiền triều, lập tức tìm kiếm cho ta. Người vi phạm giết không tha. Đại thái giám cầm đầu một thân gấm vóc đỏ chót mạ vàng, hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt đánh giá xung quanh, cực kỳ khí phách. Thang công công lâu rồi không gặp, công công mạnh khỏe. Liễu Chi Thư đè xuống bất an trong lòng, miễn cưỡng cười vui, cùng vị thủ lĩnh Đông Sưởng hàn huyên. Công công kia lại chỉ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, thì ra là Liễu công tử. Nếu Liễu công tử ở chỗ này thì dễ nói rồi, vừa vặn tạo thuận lợi cho chúng ta. Còn không mau lục soát. Trong lòng Liễu Chi Thư thật lạnh, hôm nay hết thảy nơi này đều là một cái bẫy. Hắn vốn nghĩ có An Nguyệt Hằng hỗ trợ thì có thể thiết kế Mục Tịch Bắc một phen, nhưng nhìn tình hình trước mắt, ngược lại là Mục Tịch Bắc cùng An Nguyệt Hằng kết thành đồng minh, thiết kế mình một phen. Trong lòng Liễu Chi Thư biết không ổn, sắc mặt cũng xanh mét, vốn cho rằng mình đã thành công, nhưng kết quả lại là chính mình thua, loại tư vị này thực không dễ chịu. Bọn ma đầu Đông Sưởng này giết người không chớp mắt, Liễu Chi Thư nghĩ thầm, hôm nay ngàn vạn không thể bị bắt được nhược điểm gì, nếu không thật sự là tai kiếp khó thoát. Thang công công gần đây tốt không? Liễu Chi Thư chắp tay mở miệng nói với thái giám trước mắt. Ôi, Liễu công tử không cần khách khí, chúng ta hôm nay chỉ làm theo thông lệ thôi. Thang công công khoát tay một cái nói. Người của Đông Sưởng đã bắt đầu lục soát bốn phía. Hai tên thái giám đi đến sau lưng Tôn Thanh và Liễu Vượng. Quả nhiên nhìn thấy đồ án trên gáy hai người, lập tức mở miệng nói với Thang công công, công công, là Khốn Long. Khốn Long này là tổ chức dư nghiệt tiền triều, một lòng muốn lật đổ đương triều, khôi phục tiền triều. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế đánh hạ Tây La, dư nghiệt tiền triều giả vờ đầu hàng, mỗi người không sợ thống khổ, ở trên da thịt ấn xuống một cái dấu hiệu đầu rồng, bên ngoài dùng hình chữ nhật đóng khung. Cũng giải thích với Thái Tổ, nói đây là biểu thị hộ long, có những người như bọn hắn ở đây, nhất định sẽ bảo hộ Thái Tổ Hoàng đế thật cẩn thận, sẽ không để cho bất luận kẻ nào mảy may tổn thương Thái Tổ. Lúc ấy Thái Tổ tin là thật, tức thời bị thành tâm của bọn hắn cảm động, lúc này liền thăng quan tiến tước cho những người này. Nhất mạch hộ long có thể nói là thành một nhóm độc hành trong triều. Thời gian trôi qua, Thái Tổ Hoàng đế dần dần buông lỏng cảnh giác, đối với những người này lại càng thăng quan tiến tước, giúp thế lực bang hộ long dần dần lớn mạnh. Rất nhiều quan viên bởi vì có thể trở thành quan viên hộ long mà tự hào, mà hoàng đế lại đối với những người vì muốn chứng minh chân thành mà can đảm dùng bàn ủi khắc vào người mình càng kính trọng hơn. Thời gian lâu dài, sau khi thế lực những người này có chỗ đứng nhất định, lại đột nhiên nâng cờ tạo phản, tàn sát hoàng thất, giống như người điên, mà trên lá cờ lớn vẫn như cũ vẽ một cái đầu rồng bị vây ở bên trong hình chữ nhật, chỉ có điều danh tự thay đổi, không gọi là hộ long nữa, mà trở thành khốn long. Vây khốn hoàng đế, làm cho hắn không thể thi triển, vây khốn chủ nhân Tây La, chính mình trở thành chủ nhân Tây La. Thái tổ ở trong lần ấy bị tổn thất nặng nề, lại cực kỳ phẫn nộ với đám dư nghiệt tiền triều dám can đảm lừa gạt mình, lúc này liền phái không ít tinh nhuệ, ra tay chém giết dư nghiệt tiền triều hầu như không còn, bởi vì một cái dấu ấn mà triển khai một hồi gió tanh mưa máu, bắt đầu mở màn từ đó. Chẳng qua từ đời Thái Tổ đến bây giờ, thời gian đã trôi qua rất lâu, khi đó mọi người bởi vì e ngại, nên rất ít khi nhắc tới, cho nên những người biết được càng ngày càng ít. Thang công công nghe lời nói của thuộc hạ, sắc mặt trầm xuống, trong mắt toát ra vài phần nghiêm túc. Còn Liễu Chi Thư là một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, năm đó lúc còn nhỏ từng nghe Liễu lão gia tử nói qua, chỉ là không có ấn tượng gì cả. Bây giờ nghe được thị vệ Đông Sưởng nói chuyện, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Thang Công Công nhìn hai người Liễu Vượng và Tôn Thanh mở miệng nói, vị này là đích tôn Liễu gia đi, chúng ta nhớ là ngươi đã chết ở trong đại lao hình bộ rồi mà. Sắc mặt Liễu Chi Thư trắng nhợt, hôm nay thật đúng là liên tiếp xảy ra chuyện, e rằng Liễu gia thật sự sẽ ngã quỵ ở đây rồi. Thang Công Công, Liễu Chi Thư hiếm khi ăn nói khép nép, thu liễm cao ngạo trong ngày thường của mình như vậy. Không cần nhiều lời, trực tiếp mang mấy người này về cho ta, giao cho bệ hạ xử trí. Nghĩ đến đích tôn Liễu gia có thể chạy khỏi đại lao hình bộ, tất nhiên là do Dư Nghiệt Khốn Long tạo nên. Nói vậy mấy vị nhất định đã biết chỗ ẩn thân của Dư Nghiệt tiền triều rồi. Thang Công Công trực tiếp định tội danh cho mấy người. Thang Công Công ngươi vẫn chớ nói nhả, ta thật sự không biết Dư Nghiệt tiền triều gì đó. Cái dấu này là người khác in vào, ta căn bản không biết cái gì Khốn Long, càng không phải do Khốn Long cứu ra ngoài. Liễu Vượng nhiều ngày đè nén cơn giận nhảy dựng lên, có điều ít nhiều vẫn có vẻ khách khí. Ánh mắt Thang Công Công đảo một vòng, mở miệng nói, được rồi, không cần cái chảy cái cối. Bản Công Công chỉ nhận dấu ấn không nhận người, tin tưởng đến chỗ của Hoàng thượng cũng là như thế. Ngươi cái tử. Lời nói Liễu Vượng vừa phun ra khỏi miệng xinh xinh nuốt trở về, hai mắt muốn nứt, thở dốc thật mạnh, rõ ràng là tức không nhẹ. Công Công, ở trong phòng tìm ra mấy bài vị thủ lĩnh Khốn Long đời trước. Lại một thái giám mở miệng nói, cũng giao vật cầm trong tay cho Thang Công Công. Trong lòng Liễu Chi Thư hối hận không thôi, hắn ngàn tính vạn tính đều không tính đến An Nguyệt Hằng vậy mà lại cùng Mục Tịch Bắc cấu kết với nhau. Phủ Nhiếp Chính Vương và Phủ Thừa Tướng có thể nói là thế bất lưỡng lập. Cũng không ngờ rằng, hai người này lại hợp lại tính toán Liễu gia. Cái này có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy làm phiền mấy vị cùng bản Công Công đến Đông Sưởng một chuyến. Thang Công Công cầm bài vị tế tử trong tay, cười có chút âm hiểm. Này vào Đông Sưởng, ngươi lột da vẫn là nhẹ, bảo đảm có thể khiến hán tử sắt đá như ngươi cũng thay đổi thành ngón tay mềm. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, búp búp búp. Mục Tịch Bắc đạp trên lưu quang đẩy cửa đi vào. Nam tử đứng bên cạnh chính là An Nguyệt Hằng, nhìn xem, ta chẳng qua là vừa đi ra một hồi, mà đã phát sinh sự tình thú vị như vậy, thật sự thiếu chút là bỏ lỡ một màn đặc sắc này rồi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về nữ tử quần áo chỉnh tề kia, khóe miệng nữ tử hàm chứa nụ cười yếu ớt, hai mắt hơi cong lên, tiếng nói càng mềm mại dịu dàng, khiến cho người ta rất muốn đặt ở trong ngực che chở. Thế nhưng từng người đều biết, nữ tử này tuyệt đối không phải mềm mại như vẻ bề ngoài. Tâm kế của nàng từng người ở đây đều đã lĩnh hội qua. Mục Tịch Bắc, Liễu Vượng dẫn đầu mở miệng, mang theo xúc cảm nghiến răng nghiến lợi. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt, không có mở miệng, mà Liễu Chi Thư lại đem ánh mắt nhìn về phía An Nguyệt Hằng, vương gia. Ngài làm là như vậy có ý gì? An Nguyệt Hằng nho nhã mở miệng nói. Bây giờ Liễu gia các ngươi chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho bản vương. Không bằng cho Ngũ tiểu thư một cái nhân tình, cũng chọc cho giai nhân cười một tiếng. Liễu Chi Thư rốt cục cũng tức đỏ mặt, toàn bộ sinh tử tồn vong của Liễu gia lại so ra kém một tiếng cười của nữ tử trước mặt. Quả nhiên là xem mạng người như cỏ rác. Không dối gạt Tư Cửu Cửu, yến này kỳ thật cũng là ta làm phiền vương gia giúp ta thiết đãi, không ngờ Cửu Cửu lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Lúc đầu Bắc Bắc còn lo lắng một thời gian, sợ Cửu Cửu mượn cớ không đến, chẳng qua hiện giờ xem ra, ngược lại là ta xem nhẹ Tư Cửu Cửu rồi. Mục Tịch Bắc vẻ mặt than thở, phảng phất như Liễu Chi Thư là hào kiệt anh dũng hy sinh vậy. Mục Tịch Bắc, Liễu Chi Thư thật sự là hận không thể ăn sống nuốt tươi Mục Tịch Bắc. An Nguyệt Hằng là người Liễu gia bọn hắn xem như cây cỏ cứu mạng, kết quả lại đi giúp đỡ Mục Tịch Bắc. Ngược lại là quét sạch Liễu gia bọn hắn. Không cần nghĩ, đây hết thảy đều là cái bẫy hai người đã sớm an bài tốt. Liễu Chi Thư không cam lòng trừng mắt hai người, hắn còn chưa hảo hảo đọ sức với nữ tử này một trận, cũng đã toàn quân bị diệt, điều này khiến hắn như thế nào cam tâm. A, đúng rồi, ta vừa mới nghe nói Liễu phủ mời ngự y trong cung, xem ra thân thể Liễu lão gia tử cũng không tốt lắm nha. Mục Tịch Bắc hững hờ mở miệng, Liễu lão gia tử liên tiếp bị đả kích, thân thể xác thực không tốt lắm. Mục Tịch Bắc lại cố ý phái người hỏa tốc đưa chuyện mấy người biến thành dư nghiệt tiền triều đến Liễu phủ. Liễu lão gia tử đang lòng đầy lo lắng liền phun ra một ngụm máu tươi, Liễu lão thái thì ngất tại chỗ. Mục Tịch Bắc, làm người nên lưu một đường sống, ngươi đuổi tận giết tuyệt Liễu gia ta, nhất định sẽ chết không tử tế. Liễu Chi Thư thở hồng hộc hô, mang theo phẫn nộ lực bất tòng tâm. Mục Tịch Bắc lại ấm thanh nói, tứ cứu cứu, là vì sắp chết, nên ngươi trở nên ngây thơ như thế. Nếu là ta thật sự sợ chết không tử tế, không biết bao nhiêu oan hồn Liễu gia các ngươi đều đã quấn lấy ta. Mục Tịch Bắc không tiếp tục để ý Liễu Chi Thư nữa, chuyện hôm nay đã tỏ rõ Liễu gia bị hủy diệt, chỉ đợi Đông Sưởng trở về nghiêm hình tra tấn một phen, bất kỳ người nào của Liễu gia cũng không thoát được tội. Như vậy một cái không có thân gia bối cảnh Liễu Chi Lan, cũng không mang đến sợ hãi nữa. Thang công công không hổ là đứng đầu một sưởng, hôm nay vậy mà bắt được hai tên dư nghiệt khốn long, thật đúng là một cái công lớn, thật đáng mừng a. Mục Tịch Bắc mở miệng với Thang công công, Thang công công lập tức xoay người chắp tay nói, Ngũ tiểu thư thật sự là quá khen rồi, bản công công làm sao nhận nổi. Thái độ của Thang công công đối đãi với Mục Tịch Bắc tốt hơn rất nhiều so với mấy người trước đó, thậm chí khiến An Nguyệt Hằng có cảm giác cái tên hoạn quan này đối với nữ tử trước mắt còn cung kính hơn so với mình. Kỳ thật An Nguyệt Hằng cảm giác không có sai, Thang công công này thuở nhỏ đã được chứng kiến sự hung ác của nữ tử, tuyệt đối vượt qua nam tử. Hơn nữa nữ tử tâm tư kín đáo, chỉ cần có thể làm được hung ác quyết tuyệt, thành tựu nhất định sẽ cao hơn nam tử. Cho nên vị Thang công công này mới có thể tất cung tất kính với người như Mục Tịch Bắc. Làm phiền Thang công công, vậy Bắc Bắc sẽ không quấy rầy công công phá án nữa. Có điều Bắc Bắc cảm thấy, có một số việc vẫn nên nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng, miễn cho đêm dài lắm mộng, công công nghĩ sao? Mục Tịch Bắc cười yếu ớt gật đầu nói, lại khiến Thang công công vùi đầu càng thấp. Đa tạ Ngũ tiểu thư đề điểm, bản công công thủ giáo. Trong mắt Thang công công lóe lên một tia tinh quang, hắn đã nói rồi, nữ tử tuyệt đối hung ác ngoan tuyệt hơn nam tử rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, 2, Đa Luân công chúa, 2, Mục Tịch Bắc ý tứ thực rõ ràng, nếu Liễu Vượng đã có thể trốn khỏi thiên lao, khó đảm bảo sẽ không thể chạy ra khỏi Đông Sưởng, hơn nữa người này còn sống thì lắm thị phi, dễ dàng xảy ra chuyện, không bằng lập tức giải quyết dưới mắt, dù sao người đã chết, mặc cho ngươi nói hắn thành tội đồ làm điều phi pháp, hắn cũng không nhảy lên xác nhận ngươi được. Còn nữa, nhiều năm nay Đông Sưởng vốn là phụng mệnh truy tra các loại dư nghiệt tiền triều cùng loạn đảng, giết chết ngay tại chỗ cũng không phải việc khó. Mục Tịch Bắc nghe thấy tiếng đao kiếm rút ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong, sau đó vài tiếng kêu đau đớn truyền đến, liền nghe thấy tiếng thi thể nặng nề ngã xuống đất, nàng biết, bọn hắn sẽ không bao giờ đối địch với nàng được nữa. Sau khi Mục Tịch Bắc đi ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, nhìn An Nguyệt Hằng đứng ở bên người, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. An Nguyệt Hằng, ngươi luôn cảm thấy lòng người phức tạp khó có thể tưởng tượng, nghĩ rằng Liễu gia giống như ngươi có dấu con bài chưa lật, nhưng Liễu gia xác thực cái gì cũng không có. Nếu Liễu gia thật sự lợi hại như vậy, sớm đã ngang hàng với đại thế gia như Ngũ gia và Lư gia rồi. Đến một ngày nào đó, khi ngươi phát giác, ngươi tự tay giúp ta bẻ gãy từng cánh tay của ngươi, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng như thế nào. Trở lại phủ thừa tướng, đã nhìn thấy Liễu Chi Lan giống như cô hồn đứng ở cửa, xa xa nhìn qua gì đó, không ngừng lẩm bẩm, Tình Tình, con ở đâu vậy? Tình Tình, mau về với mẹ đi. Mẫu thân, sao người lại chạy ra đây? Chắc người còn chưa biết đi, Tư Cửu Cửu vừa mới bị người của Đông Xưởng giết chết rồi, Đông Xưởng còn mang người vọt vào Liễu phủ, sao người không quay về nhìn một chút đi? Mục Tịch Bắc nói khẽ bên tai Liễu Chi Lan. Hai mắt Liễu Chi Lan ngốc trệ vô thần, nhưng dần dần có tiêu cự, trông thấy Mục Tịch Bắc dáng vẻ giống như nhìn thấy ác quỷ, không ngừng lui về phía sau. Mục Tịch Bắc cười lạnh một tiếng, liền nghiêng người đi vào, không thèm để ý nữ nhân này nữa. Tiểu thư, Liễu gia cuối cùng cũng xong đời. Thanh Từ đứng ở sau lưng Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ừng hờ, kế tiếp là ai đây? Chi bằng Ngũ gia đi, nô tỳ đã sớm muốn rạch nát gương mặt kia của Ngũ Thanh Thanh rồi. Trong mắt Thanh Từ lóe lên một tia ngoan ý. Mục Tịch Bắc không gật đầu, cũng không phủ nhận, nhìn tình hình rồi quyết định. Xế chiều hôm đó, Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Hàm, còn có Mục Hải Dung cùng nhau bị Lão Thái Phi gọi tới. Lúc Mục Tịch Bắc đến, Lão Thái Phi đang ngồi ở trên một sạp tròn thật dày, trang dung tinh xảo, khí độ ưu nhã làm Mục Tịch Bắc cảm thấy bà so với Liễu Chi Lan còn trẻ hơn rất nhiều. Tỉnh cô đứng bên người Lão Thái Phi, trong tay đang bưng một cái khay, phía trên đặt một tấm bái thiếp ướt kim hồng. Đều đến rồi, ngồi đi. Lão Thái Phi hơi quét mắt mấy người, nay trong phủ tiểu thư còn lại cũng không còn nhiều nữa. 10 ngày sau là thọ thần của Thái Hậu, thiếp mời đã đưa xuống, chính đức không ở đây, nên không đi được. Tình trạng mẫu thân các con hiện giờ cũng không tốt, lần này cũng không mang bà ấy theo, cho nên chỉ có 3 người các con cùng ta vào cung thôi. Lão Thái Phi chậm rãi mở miệng. Vâng, cô. Mấy người gật đầu. Lão Thái Phi quét mắt mấy người, ánh mắt Mục Tịch Hàm vẫn bình tĩnh như cũ. Hai mắt Mục Tịch Bắc mỉm cười, còn trong mắt Mục Hải Dung mang theo một tia hưng phấn khó phát hiện. Mục Tịch Hàm tâm tư trầm tĩnh, bất vi sở động. Mục Tịch Bắc tâm tư giảo quyệt, bất động thanh sắc. Mục Hải Dung rốt cục bình thường chút, mang theo chút tâm tính thẹn thùng của nữ nhi ra. Dù sao thỏ yến này của Thái Hậu, không biết sẽ gặp được bao nhiêu vương tôn quý tộc, binh tướng tuấn mỹ, không thiếu được có chút xuân tâm nhộn nhạo. Ở trong cung nhiều quy củ, rất phiền phức. Đến lúc đó mấy người các con cần phải giữ nghiêm quy củ, không nên nói chuyện lung tung, gây chuyện thị phi, nếu không, hậu quả cũng không phải các con có thể đảm đương nổi. Trong giọng nói của Lão Thái Phi mang theo tia uy nghiêm cùng cảnh cáo. Cô yên tâm. Mấy người cùng nhau mở miệng. Lão Thái Phi mắt nhìn Mục Tịch Bắc, mở miệng nói. Bắc Bắc đã từng ở trong cung, biết nước trong cung này là độc nhất. Chẳng qua ở chữ tú cung rốt cuộc cũng không nhiều quy củ như vậy, nên có đỡ hơn một chút. Nhưng đến tiền điện, các con đều phải cẩn thận, nhất thiết không được mang đến phiền phức cho phủ thừa tướng. Ta đã cho người chuẩn bị quần áo mới cho các con, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đưa tới. Những ngày này, các con phải chú ý cẩn thận châu báu cùng đồ trang sức của mình, không nên va chạm cùng công chúa Hậu Phi. Mấy người đều gật gật đầu, nghe xong lời nói của Lão Thái Phi, thái độ rất nghiêm túc. Được rồi, ta cũng hơi mệt mỏi. Các con không có chuyện gì nữa thì tất cả giải tán đi. Lão Thái Phi lại nhìn lướt qua Mục Tịch Bắc. Bà vừa mới nhận được tin tức toàn bộ người Liễu gia vậy mà đã chết trong tay thủ hạ Đông Xưởng, mà hoàng đế không chỉ không trách tội, còn trọng thưởng rất lớn cho Thang công công Đông Xưởng. Cứ như vậy, Liễu Chi Lan ở trong tướng phủ này sẽ không còn một chút địa vị nào nữa. Những chuyện này thật sự đều xuất từ tay đứa bé này sao? Mấy người bị hạ lệnh trục khách, liền đứng dậy rời đi. Tiểu thư, chúng ta đi ra đường đi, nhiều ngày rồi chưa đi dạo. Thanh Từ vô cùng hào hứng mở miệng. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, cũng được. Ánh nắng đầu xuân cũng không ấm lắm, còn kèm theo hơi lạnh của mùa đông, trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được vết tích băng tuyết chưa tan rã hoàn toàn, tuy nhiên lại khiến tâm tình người ta rất tốt. Chủ tớ hai người sóng vai đi ra tướng phủ, đi dạo xung quanh. Tiểu thư, người cùng Ân Cửu già ở bên nhau chưa? Thanh Từ hơi thận trọng mở miệng. Mục Tịch Bắc sững sốt, suy nghĩ một chút vẫn là đáp, ở bên nhau rồi. Thanh Từ cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Mục Tịch Bắc cũng không nói thêm gì nữa. 2 ngày này Ân Cửu già hình như cực kỳ bận rộn, vô cùng có khả năng tính ở Thọ Yến lần này của Thái Hậu lấy thân phận lục hoàng tử trở về. Tâm tình Mục Tịch Bắc thực phức tạp, nàng thật sự rất ích kỷ, một mặt còn mơ hồ chờ mong khát cầu một phần tình yêu đến chết cũng không đổi, một mặt lại đã móc tim của mình ném ra ngoài rồi. Có lẽ, nàng làm nam tử kia tổn thương thật sự không nhỏ đi. Thế nhưng, ân cửu dạ, không phải ta không muốn, mà là tim của ta đã không thuộc về ta nữa, không biết nó đã bị vứt bỏ ở góc nào rồi, bị chó hoang tha đi rồi, chẳng còn có thể tìm về được không? Hai người vẫn đang trầm mặc nên không chú ý tới, một cái roi đột nhiên quất xuống đỉnh đầu, mang theo một tiếng vút, xé gió. Mục Tịch Bắc nhanh chóng nghiêng người, Thanh Từ cũng một cước đá vào người vung roi. Cứ việc né tránh kịp thời, nhưng cánh tay Mục Tịch Bắc vẫn lưu lại một vết máu, móc câu trà sát làn da đau rát, cũng làm cho miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất. Ai u, người vung roi kia vốn đang ngồi ở trên xe ngựa, lại bị một cước của Thanh Từ đạp xuống dưới, chiếc xe ngựa kia cũng ngừng lại. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dừng ở trước mặt mình là một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa, chóp đỉnh là gỗ lim nạm vàng tốt nhất, quanh thân đều là gấm lụa thiên tằm diễm phấn, trên mặt thêu từng con phượng hoàng sặc sỡ, điểm xuyết chuỗi ngọc màu vàng kim, men theo xe còn treo không ít túi thơm vòng ngọc. Xe ngựa vừa chạy, len keng rung động, hương khí lan tràn một đường. Các ngươi thật sự là to gan, ngay cả Loan Giá Đa Luân công chúa ngươi cũng dám cản, quả nhiên là chán sống rồi. Gã sai vặt đánh xe ngược lại là một tên trắng tinh, chỉ là khi nói chuyện ít nhiều có chút nữ khí, lại thêm mang theo một phần ý tứ ỷ thế hiếp người, hiển nhiên là một cái tiểu thụ. Mục Tịch Bắc nhìn vết thương trên tay mình, hai mắt nhíu lại, toát ra vài phần nguy hiểm, nhìn chiếc xe ngựa vô cùng hương diễm kia. Vừa rồi gã sai vặt đánh xe nói đây là Loan Giá công chúa, như vậy suy nghĩ một chút, ở đế đô có hành vi phóng đãng như thế, dùng xe ngựa hương diễm như vậy, không có ai khác, nhất định là người hôm nay Liễu Chi Thư vừa đề cập đến Đa Luân công chúa. Một cái tay sơn móng đỏ chót nhấc lên màn kiệu, nửa ẩn nửa hiện có thể thấy được là một nữ tử yêu mỹ phóng đãng. Dựa vào trên người một nam nhân không nhìn thấy hình dạng, quần áo mặc vô cùng tùy ý, mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng trước ngực. Theo động tác của nàng tỏa ra một làn hương khí. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói nữ tử mang theo mỹ thái dung nhập cốt tủy, nhưng cũng ẩn chứa tôn quý không nói nên lời. Bẩm công chúa, có người cản đường xe ngựa, còn đạp nô tài xuống đất. Gã sai vặt kia hình như tìm được người làm chủ. Nhìn dấu chân trên người, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất. Đa Luân trêu đùa, ta thấy chính là ngươi không có bản sự đi, làm mất uy danh công chúa ta còn bị người đạp xuống xe. Mục Tịch Bắc trong lòng cười lạnh, Đa Luân này chẳng phải là đang nói mình thậm chí ngay cả công chúa là nàng đều không để vào mắt, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Tốt xấu gì gã sai vặt cũng là người. Công chúa của ta người nhất định phải làm chủ cho nô tài. Nô tài từ trước đến nay an phận thủ thường. Gã sai vặt kia vẻ mặt ủy khuất. Đa Luân ở sau màn che nhìn lướt qua Mục Tịch Bắc cùng Thanh Từ, mở miệng nói với thị vệ sau xe, đem cái chân vừa mới đạp tiểu mãn chặt xuống cho ta. Thanh Từ nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà. Biết vị công chúa này luôn luôn phóng đãng, nhưng ngay cả nói chuyện với thị vệ cũng phải mềm mại quyến rũ như vậy sao? Hai tên thị vệ vẻ mặt hung ác, rút ra đại đao bên hông, đi về phía Thanh Từ, một đao đánh xuống, Thanh Từ tự nhiên không chịu, lách mình né tránh. Hai tên thị vệ liền giao thủ với Thanh Từ, Đa Luân chỉ xuyên thấu qua khe hở màn che nhìn ra bên ngoài, bất động thanh sắc quét mắt Mục Tịch Bắc. Ha ha, thì ra ngươi chính là Mục Tịch Bắc, thật sự là mời nhau không bằng tình cờ gặp mặt a. Mục Tịch Bắc cảm nhận được ánh mắt của Đa Luân, nhưng cũng không nhìn nàng ta. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người Thanh Từ. Võ công của hai tên thị vệ kia vậy mà so với bình thường cao hơn một chút. Chỉ tiếc so với Thanh Từ vẫn như cũ là kém hơn. Chỉ chốc lát, liền bị Thanh Từ dẫm trên mặt đất. Đa Luân thấy vậy, cười vỗ tay. Tốt, tốt, tốt. Nha hoàn của Mục Ngũ tiểu thư thân thủ quả thực không tồi. Đa Luân lại mở miệng, vẫn như cũ cao cao tại thượng ngồi ở trên xe ngựa, nàng thấy rõ Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc lại không nhìn rõ được vẻ mặt của nàng. Trưởng công chúa thật sự là quá khen rồi. Mục Tịch Bắc khiêm tốn cúi đầu, trong mắt lại dâng lên một tia quỷ dị. Đa Luân này biết tên của nàng, biết được tướng mạo của nàng, như vậy nhất định đã điều tra qua nàng. Thế nhưng một cái công chúa phóng đãng, sao lại điều tra đến trên đầu mình? Liên tưởng đến hôm nay Liễu Chi Thư từng nói ném nàng tới trên giường phò mã Đa Luân, Mục Tịch Bắc chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ đến có lẽ là Liễu Chi Thư cũng có một chân bên cạnh Đa Luân. Liễu Chi Thư có thể hiểu rõ tính tình Đa Luân như vậy, không chừng thật sự là quyền thần dưới váy của Đa Luân. Không bằng Mục Ngũ tiểu thư đưa nha hoàn này cho bản công chúa sử dụng như thế nào? Đa Luân mở miệng lần nữa. Mục Tịch Bắc cười nói, bên người công chúa đều là mỹ nhân thiên tư quốc sắc, nha hoàn thô bỉ này của ta sợ là khó mà đến được nơi thanh nhã. Giọng nói Đa Luân không thay đổi, nếu hôm nay bản công chúa nhất định muốn người của Mục Ngũ tiểu thư thì như thế nào? Mục Tịch Bắc cúi thấp đầu, sợ là Đa Luân này thật sự có quan hệ với Liễu Chi Thư. Thái hậu sinh được một trai một gái, nữ tử là Đức Dương trưởng công chúa, nhi tử là Bắc Yên Vương, mà mẹ đẻ của Đa Luân là người dị tộc, có điều từ nhỏ đã được Thái hậu nuôi lớn, tình cảm với Đức Dương vô cùng tốt, cho nên nói, mình rất có thể phải chống lại Thái hậu. Thiên hạ này to lớn, đồ vật mà công chúa muốn tự nhiên có người hai tay dâng lên. Mục Tịch Bắc dịu dàng nói, Đa Luân lại nở nụ cười, nàng liều chết cùng cuồng vọng, cũng không thể sánh được với hoàng đế. Nhưng Mục Tịch Bắc lại nói đồ vật trong thiên hạ này đều sẽ có người dâng lên cho nàng. Nói dễ nghe là dưới váy nàng có đông đảo quyền thần, nói khó nghe chính là nàng lôi kéo quyền thế, mưu đồ làm loạn. Dù sao ngay cả hoàng đế muốn gì đó cũng không dám nói kiện kiện đắc thủ. Hôm nay gặp mặt Ngũ tiểu thư cảm thấy rất hợp ý, mong rằng còn có cơ hội gặp lại. Đa Luân buông màn kiệu xuống, mở miệng nói. Mục Tịch Bắc không có lên tiếng, gã sai vặt gọi là Tiểu Mãn một lần nữa ngồi lên xe ngựa, mang theo roi móc câu trực tiếp quất vào mông ngựa, giá. Bên trên bánh xe to lớn mang theo trang sức hoa lệ, lại trực tiếp chạy qua thân thể hai tên thị vệ dưới đất, máu tươi tức khắc phun khắp mặt đất. Mục Tịch Bắc mắt sắc cực sâu, Đa Luân, mà bên trong xe ngựa vừa rời đi, Đa Luân lại quyến rũ cười nói. Nghe nói lễ vật phủ thừa tướng chế tạo tặng mẫu hậu đã đưa đến Điêu Lang Ngọc Thế, vừa vặn hôm nay ta lại muốn tặng mẫu hậu một cái châm cài phượng hoàng điểm thúy. Đa Luân dựa vào trên người nam tử, yếu đuối không xương, lấy ra một cái hộp hoa đèn lồng điêu khắc tơ vàng tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong lấy ra một cái châm cài phượng hoàng mắt sừng điêu khắc dạ minh châu. Mà một bên khác, Lư gia gia chủ Lư gia mở miệng nói với một đôi nữ nhi mỗi người mỗi vẻ ở đối diện, vi phụ đã thay các con hạ chiến thư với Mục Ngũ tiểu thư, các con cần phải chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải ở thọ yến của Thái hậu bảo trụ thanh danh Lư gia, nhớ không được đánh mất mặt mũi. Hai vị nữ tử có khí chất hoàn toàn khác biệt đứng ở đối diện gia chủ Lư gia, một người linh lung nhỏ gầy, dáng vẻ ngọt ngào, một người đầy đặn xinh đẹp, tướng mạo mị hoặc, hoàn toàn là hai loại hình nữ tử, cũng là hai bảo bối của gia chủ Lư gia. Không vì cái gì khác, đơn giản là vì hai nữ nhi này đều là người kế thừa cầm nghệ Lư gia. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai nữ tử có thể nói là hai tay kia, đồng dạng trơn bóng không mang theo một điểm tì vết, thon dài như ngọc, chỗ đầu ngón tay có ít chai mỏng. Cha, vị Mục Ngũ tiểu thư kia thật sự lợi hại như vậy sao? Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn mở miệng nói. Gia chủ Lư gia trầm ngâm nói, theo như Tề Phi nói xác thực là thế, cầm nghệ Tề Phi chỉ hơi kém hai con một chút, nếu nàng ta có thể thắng Tề Phi, hai người các con tự nhiên cũng phải cẩn thận. Nhưng mà, nếu như nàng ta thật sự lợi hại như vậy, chúng con vạn nhất bị thua thì làm sao bây giờ? Nữ tử đầy đặn mang theo một tia nghi ngờ. Gia chủ Lư gia không nói gì, ánh mắt tĩnh mịch, không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 68, 1, Lư Gia lên sàn. Một, Mục Tịch Bắc xa xa nhìn cỗ xe ngựa của Đa Luân cực kỳ phong tao lái ra khỏi tầm mắt của mình, mở miệng nói với Thanh Tử ở sau lưng, xe ngựa Đa Luân không phải hồi cung sao? Thanh Tử cũng theo tầm mắt Mục Tịch Bắc nhìn lại, không phải, nếu như hồi cung hẳn là ở giao lộ phía trước rẽ trái mới đúng, con đường này cũng không phải đại lộ, không thông vào trong cung. Mục Tịch Bắc gật đầu, trầm mặc không nói, nâng chân đi về phía trước. Tiểu thư, thương thế của người. Thanh Tử nhìn cánh tay Mục Tịch Bắc, lo lắng mở miệng. Mục Tịch Bắc không thèm để ý cười một tiếng, ta khi nào trở nên quý giá như vậy, trước kia vào sinh ra tử, trên người không biết bị bao nhiêu vết thương. Nhưng mà bây giờ khác với trước kia. Thanh Tử có chút không phục lẩm bẩm nói, miệng nhỏ hơi mân mê, biểu thị bất mãn của mình. Mục Tịch Bắc lại cười một tiếng, trước kia vào sinh ra tử đều là vì người khác, nhưng bây giờ sống hay chết đều là vì chính mình, vì người khác ta còn không sợ đau, chẳng lẽ vì chính mình ngược lại sợ. Ánh mắt Mục Tịch Bắc dừng ở trên vết thương của mình, duỗi ra ngón tay nhấn miệng vết thương trên cánh tay, máu tươi lập tức trào ra. Lần này Thanh Tử không nói nữa, tiểu thư sở dĩ hận An Nguyệt Hằng cùng Ngũ Thanh Thanh sâu tận xương tủy, cũng bởi vì lúc trước tình chân ý thiết, bởi vì những vết thương kia không phải vì mình mà bị, bởi vì tận tâm tận lực đi làm vì một người, bởi vì người này mà không để ý sinh tử vinh nhục, cho nên thời điểm biết được chân tướng mới không cam lòng, mới có hận. Quả thật, Mục Tịch Bắc hy vọng An Nguyệt Hằng yêu mình không chỉ bởi vì nàng hận, muốn trả thù, mà bởi vì nàng không cam lòng, nàng không. Đi thôi, đi Điêu Lang Ngọc Thế nhìn một chút, chọn lựa mấy cái châm cài cho ngươi. Mục Tịch Bắc mở miệng nói với Thanh Tử đang trầm mặc không nói. Thanh Tử gật gật đầu, hai người không nhanh không chậm đi tới Điêu Lang Ngọc Thế. Tiểu nhị kia vừa thấy Mục Tịch Bắc tựa hồ có ấn tượng, lập tức hét to tiến lên mở miệng nói. Mục Ngũ tiểu thư, mời vào bên trong, không biết hôm nay Mục Ngũ tiểu thư muốn nhìn thứ gì. Mục Tịch Bắc khẽ gật đầu với tiểu nhị, cười nói, tiểu nhị ca đi làm việc trước đi, ta tùy tiện đi dạo trước đã. Tiểu nhị kia nhìn thấy ánh mắt hiền hòa của Mục Tịch Bắc, sững sờ một chút, lúc lấy lại tinh thần thì Mục Tịch Bắc cũng đã đi xa. Chủ quán tiểu nhị ở trong Điêu Lang Ngọc Thế, từ trước đến giờ đều không phải lấy tiền tài mà nhìn người. Sẽ không bởi vì ngươi xuất thủ ngàn lượng hoàng kim mua đồ giống như ở tiệm tạp hóa, bao lớn bao nhỏ sách về thì sẽ coi trọng ngươi, ngược lại tương phản, sẽ chỉ cho rằng ngươi thô bỉ không chịu nổi, không ra cái gì cả, cũng chính là gọi loại nhà giàu mới nổi. Mà loại chọn kỹ lựa khéo, rõ ràng là người biết nhìn hàng, nếu như thật lòng thích một món đồ vật, bất luận đắt rẻ đều muốn cường thế đoạt đi, người như vậy thường thường mới được người của Điêu Lang Ngọc Thế coi trọng, cũng xác nhận thân phận của người này, cho rằng nàng là một người chân chính có khí chất quý tộc. Cũng bởi vì như thế, công việc làm ăn của Điêu Lang Ngọc Thế không chỉ không kém đi, ngược lại còn tốt vô cùng. Bởi vậy đã tạo ra một mạng lưới vững chắc, phía sau có không ít thành viên chân chính là quyền thần thế gia, việc làm ăn mới càng ngày càng náo nhiệt.